Chương 146, đây là người sao? 6 chương. Nhìn Hạng Thiếu Mưa đứng ở đó thanh đồng đỉnh phía trước, Trương Lương mong đợi nhìn, hắn tin tưởng Hạng Thiếu Mưa nhất định có thể đủ nhấc lên được đỉnh kia, không vì cái gì khác, liền vì truyền thuyết kia bên trong có thể lực bạt sơn hề khí cái thế Tây Sở Bá Vương. Có. Ý thế nhưng những người khác cực kỳ hiển nhiên không có khả năng giống như là Trương Lương như vậy có lòng tin tuyệt đối. Hạng Thiếu Mưa đứng ở nơi này thanh đồng đỉnh phía trước lại chậm chạp không có động tác hành vi, cực kỳ hiển nhiên để những người khác đều có chút hoài nghi. Đứng ở Trương Lương bên cạnh, vóc người hơi mập mặc ra đệ tử nhịn không được cảm khái một câu, A Đại Thiết chú ý thật lợi hại, 12 người như thế cố sức vượt qua tới đỉnh, hắn đưa tay liền nâng lên tới. Nhìn đứng ở thanh đồng đỉnh trước nửa ngày cũng không có chút nào động tác Hạng Thiếu Mưa, Đại Thiết chú ý nhịn không được bật cười. Hắc hừ hừ hiện tại buông tha còn kịp thế nhưng Hạng Thiếu Mưa cũng là trực tiếp không để mắt đến không không không hắn, để Đại Thiết chú ý huých một mũi bụi, chỉ là Đại Thiết chú ý cũng không để bụng. Mọi người ở đây cũng không tin tưởng Hạng Thiếu Mưa, dồn dập quăng tới hoài nghi ánh mắt thời điểm, Trương Lương cũng là tràn ngập lòng tin nhìn về phía Hạng Thiếu Mưa, bực này cùng người khác bất đồng ánh mắt tự nhiên là để Hạng Thiếu Mưa chú ý tới. Quay đầu nhìn lại, Hạng Thiếu Mưa thân thể chấn động. Không dám tin tưởng chính mình con mắt, Trương Lương cư nhiên cũng đến rồi mặc ra cơ quan thành, nhìn Trương Lương trong mắt tràn đầy ánh mắt kiên định, Hạng Thiếu Mưa lập tức hiểu rõ ra. Mặc dù không có nghe được Trương Lương đang nói cái gì, thế nhưng Hạng Thiếu Mưa tin tưởng, Trương Lương là đang nói tin tưởng chính mình, nhất định có thể đủ dơ lên cái này thanh đồng đỉnh, tại mọi người cũng không tin tưởng nàng thời điểm, chỉ có Trương Lương trước sau như một đối nàng tràn ngập lòng tin. Phần cảm giác này nhất thời để Hạng Thiếu Mưa trong lòng tuôn ra một cỗ kiểu khác cảm động. Mọi người đang cười nhìn lấy Hạng Thiếu Mưa kết cuộc như thế nào thời điểm, để mọi người không dám tin tưởng sự tình xảy ra, Hạng Thiếu Mưa cư nhiên cứ như vậy xoay người sang chỗ khác, không có chút nào xúc lực chuẩn bị, chỉ đơn giản như vậy đến gần như thô bạo đem cái kia thanh đồng đỉnh dở lên. Người thiếu nữ kia, thiên nột, cánh tay của nàng là dùng hàn thiết quán chú sao nhìn cái kia mảnh khảnh thân ảnh cư nhiên thực sự đem to lớn thanh đồng đỉnh dơ rời đất mặt, mọi người xanh mục kết thiệt nhìn trước mắt đây hết thảy, không dám tin tưởng chính mình con mắt. Thế nhưng Hạng Thiếu Mưa cũng là không có trực tiếp đem cái này thanh đồng đỉnh dơ lên, mà là rằng có ở giữa không trung bất động, tựa hồ là đang tích góp khí lực, lại tựa hồ là khí lực của nàng chỉ có thể duy trì trình độ này, để mọi người nhịn không được bắt đầu nghị luận ầm ĩ nhìn Hạng Thiếu Mưa cử đỉnh. Cái kia vóc người hơi mập mặc ra đệ tử lắc đầu, ta xem người thiếu nữ kia không được, điều này sao có thể là nàng có thể nhấc lên được tới. Một cái khác gầy teo mặc ra đệ tử vô cùng tán đồng gật đầu, đúng à, dơ bất động còn chưa tính, nếu như dơ lên phân nửa, khí lực hao hết, đó mới nguy hiểm đây này. Mắt thấy Hạng Thiếu Mưa động tác vô cùng quái dị, gầy teo mặc ra đệ tử nhịn không được hỏi đồng bạn. Nàng đây là cái gì động tác vóc người hơi mập mặc ra đệ tử nhìn giữa sân cử đỉnh Hạng Thiếu Mưa, Đại Thiết chủ ý thống lĩnh là hai tay xa nhau dơ, dễ dàng nắm giữ cân bằng. Giống như là cô gái kia như vậy hai cái tay cầm một chân, coi như dơ lên, cũng dơ bất ổn, lớn như vậy đồng đỉnh đè xuống, sợ rằng phải gặp chuyện không may. Trương Lương đứng ở một bên, không có mở miệng, không thể không nói, cái này mặc ra đệ tử nói vẫn là tiêu chuẩn bình thường. Đồng đỉnh vốn là không phải người bình thường có thể nhấc lên được tới, thế nhưng Hạng Thiếu Mưa lại có thể làm được điểm này. Trương Lương đang ở cử đỉnh cái này phút chốc, Hạng Thiếu Mưa ánh mắt cũng là kìm lòng không đặng ở trong đám người tìm được Trương Lương thân ảnh, nhìn hắn ngắm cùng với chính mình ánh mắt, Hạng Thiếu Mưa bỗng nhiên cảm giác được mình đã bị vô tận cổ vũ, hai cánh tay bên trong chợt sinh ra một cỗ khí lực, hét lớn một tiếng, A bắt đầu chợt đem vật cầm trong tay thanh đồng đỉnh dơ qua đỉnh đầu. Ô hát được nhìn Hạng Thiếu Mưa thành công cử đỉnh, mọi người đầu tiên là sửng sốt một hồi, chợt thật nhanh phản ứng lại, dồn dập vỗ tay tán thưởng. Con bà nó, thiếu nữ này còn là người sao? Trương Lương bên cạnh mặc ra đệ tử không bình tĩnh, cái kia vóc người hơi mập mặc ra đệ tử nhịn không được mắng một câu, nhưng không biết là không phải đang chửi mình mới vừa hữu nhãn vô châu. Không phải người, tuyệt đối không phải a, người làm sao có thể nhấc lên được chiếc đỉnh lớn kia. Một người khác vóc dáng gầy teo mặc ra đệ tử cũng không nhịn được cảm khái một tiếng, điều này thật sự là quá ngoài mọi người dự liệu, mới vừa hai người vẫn còn ở lời thề son sắt nói tốt cho người Thiếu Mưa nâng không nổi đỉnh, nơi nào nghĩ đến chỉ một lúc lời này đã bị đẩy ngã, nhất định chính là khỏa thân vẽ mặt ra nghe được mọi người vỗ tay cùng tiếng hoan hô, Hạng Thiếu Mưa ước chừng dơ chiếc đỉnh lớn kia thời gian một nén nhang, mới đưa đại đỉnh một lần nữa thả lại trên mặt đất, giật mình một mảnh bụi. Lúc này Hạng Thiếu Mưa vẫn ung dung quay đầu, nhìn phía sau Đại Thiết Chủ Y, bệ nghệ lấy nói, như thế nào đây còn muốn so với sao mà lấy Đại Thiết Chủ Y kiến thức rộng rãi, lúc này cũng không miễn nhìn Hạng Thiếu Mưa phát khởi sức sở, hắn dám đối với lấy Lao Thiên phát thệ, cái này đoán chừng là hắn đời này nhìn thấy người thứ nhất so với chính mình khí lực còn lớn hơn người. Nhìn một chút Hạng Thiếu Mưa, nhìn lại một chút cái kia thanh đồng đại đỉnh, Đại Thiết Chủ Y vô đầu một cái, đàng hoàng nói, không cần so, dư A theo hiến quốc phép tính, cái đỉnh này nặng đến 2.500 cân, ta thẳng đến 18 tuổi mới có thể đem dơ lên, ngươi hiện tại mới 14 tuổi, ngươi thắng tốt tốt mặc ra đệ tử khâm phục nhất có năng lực người, Hạng Thiếu Mưa thắng được trận luận võ này, mọi người tự nhiên là sẽ không keo kiệt tiếng vỗ tay. Khao y khao y, đa tạ, đa tạ. Hạng Thiếu Mưa khởi điểm còn có không có dạng hướng về phía mọi người chung quanh chắp tay nói cảm ơn, thế nhưng của nàng trên gương mặt tươi cười cũng là rõ ràng có một ít không yên lòng dáng dấp, tâm tư đều muốn lấy hướng Trương Lương phương hướng nhìn thêm hai mắt. Cảm giác được Hạng Thiếu Mưa mở ám, Trương Lương nhịn không được bật cười, hắn biết lúc này Hạng Thiếu Mưa trong lòng nhất định là hết sức nhảy nhót, thế nhưng nàng lúc này cũng không khả năng trực tiếp xuống tìm chính mình. Liền dứt khoát đứng ở một bên cười nhìn lấy chàng thượng Hạng Thiếu Mưa lén lén lút lút muốn nhìn lén mình hai mắt, vừa sợ bị người khác phát hiện mờ ám. Phạm Tăng thấy Hạng Thiếu Mưa thắng được luận võ, trong lòng vui mừng đồng thời, cũng hướng về thua Đại Thiết Chủ Y hơi chắp tay, Thiết huynh quá khách khí, Thiếu Mưa không biết trời cao đất rộng, thừa mông Thiết huynh đa tạ đây là lời khiêm tốn, Đại Thiết Chủ Y tự nhiên là sẽ không đem bại bởi Hạng Thiếu Mưa sự tình để ở trong lòng, tính tình của hắn ngay thẳng, một gần là một. Hai chính là hai, cười ha ha một tiếng phất tay, các ngươi Hạng thị bộ tộc có như vậy hậu bối, doanh chính tên con kia. Không có ngày sống dễ chịu đấy ha ha ha ha.